Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Địa Ngục Giết Đầu, Tái Chiến, Quang Liệu Thuật Bất Quá Khôi Phục 22 điểm sinh mệnh, tăng thêm còn sót lại 4 điểm cũng bất quá 26 điểm. Căn bản không thể thừa nhận Charlie lần công kích sau, rượu Room CD còn kém 6 giây căn bản không kịp. Nhìn lấy Charlie lần nữa giơ lên roi dài, cung binh chân đá đánh ra đồng thời, tay phải mãnh liệt rơi xuống, trọng kích, song khống chế kỹ năng đồng thời mở ra cũng là tại đánh bạc tỷ lệ. Nếu là vận khí quá kém hai cái kỹ năng đều không thể phát động khống chế. Như vậy thì tất bại, may mà tân thủ cấp bậc phó bản boss không có cách xù dẻo dai. Chân đá đánh lui hiệu quả bị miss về sau, trọng kích xuất hiện hiệu quả gây choáng, mê muội, -5, Charlie trên đầu xuất hiện mê muội tiêu chí, -17, -9, -8, 1 giây đánh ra tự do động tác liên chiêu. Charlie lúc này cũng theo trong mê muội khôi phục bình thường. Mà bây giờ Charlie còn thừa lại hơn 60 điểm HP. Mà cái này một giây cung binh lại không có bất kỳ cái gì át chủ bài, quang chi tiễn. 31, miêu thần kỹ có thể đánh ra. -17, dùng hết sau cùng tốc độ cung binh tại trước khi chết đánh ra một kích cuối cùng sau đó bị Charlie roi dài trúng đích. 31, theo cung binh hóa thành một đạo bạch quang, miêu thần cũng là âm thanh lạnh lùng nói. Đầy đủ. Vừa mới quang chi tiễn đánh ra cách xù thương tổn, sau cùng 30 điểm HP Charlie trên thân run lên. Hắn bị miêu thần quang diễm đạn trúng đích, -11, ngu xuẩn lười biếng đồ vật, cút ngay cho ta, bị thương tổn Charlie hướng về miêu thần di động đi qua. Trong nháy mắt tiến vào công kích khoảng cách sau Charlie giơ lên roi dài. Quang diễm đạn, -11. Miêu thần không tránh không né, đòn công kích bình thường cũng chính là quang diễm đạn tinh chuẩn trúng đích Charlie. Mà Charlie thương tổn cũng đã đánh ra, -54, vận khí không tệ, bằng hữu, miêu thần trong mắt lóe lên một tia trêu tức, một điểm cuối cùng lượng máu hắn nhấc tay phóng thích sau cùng quang diễm đạn. -10. Charlie thân thể ngã xuống hóa thành một đạo bạch quang, theo phó bản cửa vào phục sinh cung binh nhanh chóng chạy tới. Nhìn lấy đánh ngồi dưới đất khôi phục huyết lam miêu thần hắn hưng phấn nói. Làm xinh đẹp, a thần, miêu thần nhíu nhíu mày lần nữa biểu đạt chính mình đối cái này biệt danh bất mãn. Hắn mở to mắt nói ra, vận khí ta không tệ, bây giờ nhìn ngươi. Cung binh cười cười hướng về Charlie thi thể đi qua. Chỗ đó mặt đất một mảnh kim quang lóng lánh. Hệ thống, người thu hoạch được 1951 điểm kinh nghiệm hệ thống. Người thu hoạch được vải đay thô nhân 3 hệ thống. Người thu hoạch được cũ nát da thuộc nhân 3 hệ thống. Người thu hoạch được vải bạt nhân 3 hệ thống. Người thu hoạch được mỏ vàng nhân 5 hệ thống. Người thu hoạch được kim tệ nhân 4 hệ thống. Người thu hoạch được màu xanh lam nguyên thạch nhân 2 hệ thống. Người thu hoạch được xanh biếc nguyên thạch nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được cường hóa thạch nhân 3 hệ thống. Người thu hoạch được đồng mộc kiếm nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được thanh cương bảo vệ tay nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được nanh sói giới chỉ nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được ma pháp đầu khôi nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được Charlie thủy tinh hạc liên nhân 1 mấy khỏa thạch đầu phụ gia thuộc tính đồng dạng. Đồng mộc kiếm cùng bảo vệ tay giới chỉ đều là đồ trắng. Nhưng là ma pháp đầu khôi cùng dây chuyền để cung binh ánh mắt sáng lên. Ma pháp đầu khôi loại hình. Đầu khôi trang bị đẳng cấp. 8 phòng ngự vật lý cộng 3 phòng ngự ma pháp cộng 5 lực lượng cộng 1 sức chịu đựng cộng 1 Charlie thủy tinh hạng. Liên loại hình, dây chuyền trang bị đẳng cấp. 8 phòng ngự vật lý cộng 5 phòng ngự ma pháp cộng 5 điểm ma pháp cộng 30 lượng máu cộng 5 lực lượng cộng 1 sức chịu. đựng cộng 16 trang thuộc tính chưa phát động, tuy nhiên một kiện kim trang đều chưa từng xuất hiện. Nhưng là đầu này nón trụ cùng dây chuyền thuộc tính cũng coi như không tệ. Cung binh cười đem hai trang bị ném cho miêu thần. Đeo lên a, cấp 8 thần trang, ha ha, hai kiện lam trang, đều là lực nhịn. Miêu thần tiện tay đem hai trang bị ném trả lại cung binh. Không hứng thú, mà pháp đầu khôi vậy mà không tăng pháp thương. Vô nghĩa, ha ha, cung binh cũng không già mồm. Trực tiếp đem trang bị bỏ vào trong bọc. Hiện tại hắn chỉ có cấp 7, còn kém cấp 1 mới có thể mặc. Cái này hai trang bị đeo sau pháp phòng có thể tăng lên rất nhiều. Đối mặt pháp sư nghề nghiệp hội nhẹ lòng một ít. Đi thôi, ba con ông mật, miêu thần nhẹ giọng nói ra. Địa ngục giết đầu khen thưởng cùng đầy độ hoàn thành thành tựu một cái không thể thiếu. Sau 20 phút, tại sau cùng trong địa đồ, cung binh nhìn trên mặt đất ánh vàng rực rỡ đồ vật kinh hỉ nói. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hệ thống, người thu hoạch được nọc ong nhân một hệ thống. Người thu hoạch được mật ong nhân 5, bạo độc quyển trục giữ lấy chính chúng ta dùng đi. Miêu thần nhắc nhở, bán cũng bán không bao nhiêu tiền. Theo rất nhiều cao thủ rảo bước tiến lên cấp 10. Nọc ong sản xuất hội nhiều lên một số. Cung binh gật gật đầu sau đó nhìn phía xa sau cùng một con ong mật cười nói. Dọn xong tạo hình mỉm cười. Lên TV đi. Theo cung binh một kiếm rơi xuống. Bạch quang lóe lên đồng thời toàn bộ server hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống, người chơi, công binh, chỉ huy đội ngũ tại phó bản khu mỏ quặng tai nạn địa ngục cấp bên trong. Thu hoạch được 100% phó bản độ hoàn thành. Mới khiêu chiến xuất hiện. Hệ thống, người chơi, công binh, chỉ huy đội ngũ hoàn thành phó bản khu mỏ quặng tai nạn địa ngục cấp lần. Đầu thông quan. Những thứ này dũng cảm chiến sĩ hội thu hoạch được phong phú giết đầu khen thưởng. Hệ thống, người thu hoạch được 35.000 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được 3 điểm phó bản thành tựu hệ thống. Người thu hoạch được 1 điểm tự do thuộc tính điểm hệ thống. Người thu hoạch được tinh nhưỡng đại mạch tửu nhân 20 hệ thống. Người thu hoạch được kim tơ giáp nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được cường hóa thạch nhân 5 hệ thống. Người thu hoạch được vũ khí đoán tạo quyển trục bích ngọc trượng 1 tinh nhưỡng đại mạch tửu. Loại hình, tiêu hao phẩm trạng thái chiến đấu. Sử dụng đẳng cấp, 10 hiệu quả. HP cộng 30 thời gian câu đao. 10 giây kim tơ giáp vị trí. Khải giáp trang bị đẳng cấp. 10 phòng ngự vật lý cộng 8 phòng ngự ma pháp cộng 5 thể chất cộng 1 lực lượng cộng 1 trí lực cộng 2, trí lực thêm 2. Cung binh trên mặt hưng phấn biến mất, thêm cái gì không tốt thêm trí lực. Ai? Kết quả cung binh đưa tới y phục. Miêu thần gật gật đầu. Ta sẽ đi bán đấu giá định giá. Đến thời điểm cho ngươi kim tệ hoặc là các loại giá trị trang bị. Cung binh cũng không già mồm cái gì. Cho tới nay hai người hợp tác hình thức chính là như vậy. Mà lại cái này cấp 10 y phục thuộc tính cơ sở không tính quá tốt. Nhưng là ba thêm cũng chính là kim sắc phẩm chất vẫn là cho nó tăng thêm không ít giá trị. Bởi vì giết đầu khen thưởng mà thăng cấp cung binh trực tiếp đem vừa mới hai trang bị mặc vào đi. Nhân vật, công binh nghề nghiệp, chiến sĩ đẳng cấp, 8 thể chất, 19, 3. Lực lượng 21, 2.5, trí lực 6, 1, sức chịu đựng 13, 10.7, lượng máu 68, vật lý công kích 78, ma pháp công kích 10, phòng ngự vật lý 38, phòng ngự ma pháp 30, ra ngoài đi. Miêu thần trầm giọng nói, cấp 10. Ta cũng muốn đi ngồi xuống tân thủ thôn cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi đi trước đi. Cung binh gật gật đầu nói. Ngày mai phó bản khen thưởng thiết lập lại sau ta liên hệ ngươi. Lại soát một lần. Đương nhiên, miêu thần nghĩ đến cái gì nói ra. Còn có cấp 8 U Linh cổ bảo phó bản cũng có thể cân nhắc. hai ngày này ta sẽ thu thập phía dưới tài liệu tương quan. Tốt, cung binh gật đầu đáp, sau đó miêu thần truyền tống ra ngoài rời đi. Cung binh nhìn xem, bởi vì lên tới cấp 8 đột nhiên xuất hiện mấy cái nhiệm vụ chính tuyến. Sửa sang lại suy nghĩ sau, cung binh cười cũng truyền tống ra ngoài. Truyền tống bạch quang biến mất, trước mắt hình ảnh vừa mới chuyển biến. Trước mắt một đạo quen thuộc bóng người màu xanh lam thình lình xuất hiện. Lại là ngươi, cung binh nhíu nhíu mày. Chúc mừng, nhất hồ thanh tửu cười gật gật đầu, sau đó tay phải xuất hiện lam nguyệt pháp trượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.